Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 138, trong chiến tranh đám người. Ầm ầm, ầm ầm, dầu út khu min đường phố số 17 cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong. Nữ chủ nhân Stone, Seymour cùng đám nữ bộc ở phía xa truyền đến tiếng nổ mạnh bên trong. Hoảng sợ trốn đến góc phòng bên trong, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều đang nhẹ nhàng rung động. Chờ đến cái kia liên tục không ngừng đáng sợ động tĩnh càng ngày càng xa, Stone mới đứng thẳng người, tinh thần dị thường căng cứng liếc mắt nhìn hai phía. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hai tên người làm đồng thời lắc đầu, đã mờ mịt, lại sợ. Stone rời đi nơi hẻo lánh, bản năng nghĩ ra khỏi phòng, cùng các bạn hàng xóm nói chuyện với nhau, biết rõ ràng vừa rồi phát sinh hết thảy, có thể lại lo lắng ngoài ý muốn lần nữa đột kích. Đành phải trong phòng khách đảo quanh, qua mấy phút đồng hồ, nàng đột nhiên nghe thấy được tiếng mở cửa, bề bộn quay đầu nhìn lại, phát hiện là trượng phu lúc, Seymour mang theo nam bộc trở về, người không phải đang làm việc sao? Stone vô ý thức hỏi, dáng người khôi ngô lúc biểu lộ nghiêm túc hồi đáp, vừa vặn đi qua phụ cận, trực tiếp liền trở lại, nhanh, phủ thêm áo khoác của ngươi, chúng ta bây giờ liền đi giáo đường. Phát sinh, xảy ra chuyện gì? Stone lại một lần hỏi vấn đề kia, lúc tiến lên hai bước nói, phú ích khinh khí cầu tại oanh tạc Bechland, sao, làm sao lại như vậy? Stone mở to hai mắt, không thể tin được, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Tóm lại, sự tình đã phát sinh, chúng ta nhất định phải lập tức đi giáo đường. Lúc cho thê tử một cái ôm, không cần quá lo lắng, ta xem những cái kia khinh khí cầu không có hướng bên này. Được rồi, tốt, Stone vẫn như cũ có chút bối rối đáp lại nói. Nàng một bên ăn mặc nữ bộc lấy ra áo khoác, một bên bản năng lo lắng nói, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Bọn hắn ở giáo hội trong trường học, sẽ có người tổ chức bọn hắn tránh né. Chúng ta bây giờ căn bản không đuổi kịp đi. Lúc có chút tỉnh táo nói ra, được, Stone làm cái cầu nguyện thủ thế, hy vọng chính mình tín ngưỡng thần linh có thể cung cấp phù hộ. Hai người tính cả nam bộc, nữ hầu cấp tốc ra chính mình cửa chính, hướng về đường đi một phía khác đi đến, đi ngang qua số 58 cái kia tòa nhà phòng ốc lúc. Stone liếc một cái, nói nhỏ lên tiếng nói, ta trước đó còn chế giễu rua gần luật sư, nói hắn vậy mà vì Doris phu nhân tật bệnh, đem đến Nam Phương, từ bỏ Bechland hàng loạt cơ hội, hiện tại, ta có chút hâm mộ hắn. Lúc đi theo nhìn thoáng qua nói, không cần quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Stone một bên bước nhanh tiến lên, vừa nhịn không được hỏi, lúc, chúng ta phải thoát đi Bechland sao? Không, không cần. Lúc, Seymour vô cùng kiên định hồi đáp, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Thấy thê tử rõ ràng không hiểu, hắn lại bổ sung, Bechland là vương quốc thủ đô. Tất nhiên là phòng ngự đẳng cấp cao nhất khu vực, lần này chỉ là mọi người không có dự liệu được, xuất hiện sơ sẩy mới có thể như vậy, lần sau, phù sức người không sẽ có cơ hội nữa. Vương quốc là Nam phía Bắc đại lục thực lực quân sự mạnh nhất quốc gia. Phù sức người khẳng định sẽ bị giáo huấn, không thể nào lại xâm nhập Bechland. Sau lần này, Bechland ngược lại là chỗ an toàn nhất. Dạng này à, Stone cảm thấy trượng phu nói rất có đạo lý, đồng thời cũng nguyện ý tin tưởng hắn, nói rõ lý do hoàn tất, lúc im lặng mấy giây nói, bất quá, chúng ta vẫn là được làm điểm chuẩn bị, chờ giáo hội tuyên bố chúng ta có khả năng tự do hành động, lập tức đi đem bọn nhỏ tiếp trở về, cũng nhiều mua chút đồ ăn, tận lực nhiều mua, có thể mua nhiều ít là bao nhiêu. Ngoặc kép, Bechland cầu khu vực, trường công bên trong, bởi vì khoảng cách quá xa, Daisy cùng các bạn học của nàng cũng không có phát giác được Bắc khu, Tây khu tao ngộ, cũng không cảm nhận được lan tràn đến Houston khu cùng dâu út khu hỗn loạn. Bất quá, vẫn là có lão sư đi vào các nàng giảng đường, tổ chức các nàng xếp hàng đi tới gần nhất giáo đường. Cái này khiến Daisy một thoáng hồi tưởng lại năm ngoái Bethlehem sương mù khói mù. Lúc kia, các nàng cũng bị yêu cầu trốn trường học bên cạnh giáo đường. Lại có những chuyện tương tự phát sinh à? Trong lòng bóng mờ nhường Daisy thân thể hơi hơi run rẩy lên. Cũng hiện ra mãnh liệt bi thương và phẫn nộ. Đi qua cổng lúc, nàng nhịn không được nghiêng đầu, nhìn về phía phụ trách lão sư. Mở miệng hỏi, lại là một trường tai nạn sao? Khả năng, vị lão sư kia cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ biết là dựa theo điện báo yêu cầu đi làm. Hằng năm đều có một trận dạng này tai họa. Thậm chí không chỉ một lần sao? Daisy tiếng nói hơi lộ ra phiêu hốt mà hỏi thăm, mang theo vài phần ngây thơ. Vị lão sư kia thương hại nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, tất cả khó khăn đều sẽ đi qua, thần hội phù hộ mọi người. Daisy không có đi lãng phí những người khác thời gian, tuân thủ trật tự, có chút đờ đẫn theo sát mọi người hướng đi gần nhất tòa kia giáo đường. Bắc khu, Pfeil đường phố số 22, thân ở, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, Audrey nghe được tiếng nổ mạnh về sau. Trước tiên liền để làn da giấu giếm lên long lân, sau đó vọt tới cửa sổ, nhìn xem cái kia có phu xếch quốc kỳ khinh khí cầu biên đội xuất hiện giữa không trung. Mắt thấy từng mai bom bị gió lốc mang lại, ném nơi xa. Hoặc rơi xuống đất nổ tung, hoặc trực tiếp biến mất, phảng phất tiến nhập linh giới. Audrey trong lòng một thoáng lóe lên, thế giới, Fogelman. Sparrow tiên sinh nói những lời kia cùng tâm lý luyện kim hội nhiệm vụ. Bởi vậy sinh ra một cái minh ngộ, chiến tranh thật bạo phát. Nàng lập tức xoay đầu lại, đối lông vàng đại cầu Suzy cùng thiếp thân nữ bộc Annie chờ có người nói. Nhanh, tránh đi Saint James giáo đường. Audrey mặc dù không biết nên đối phó thế nào không tập, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nói cho nàng, gặp được nguy hiểm mau sớm đi giáo đường. Kỳ thật, nàng bản năng ý nghĩ là lập tức chạy về hoàng hậu khu, bảo hộ mẹ của mình, có thể kiểm tra lo đến Annie chờ người ở cùng nơi này nhân viên công tác đều là người bình thường. Đã không có kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu ứng đối loại nguy cơ này năng lực, đành phải đi đầu chiếu cố bọn hắn, cùng bọn họ cùng đi Saint James giáo đường, làm giải quyết trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm. Audrey dự định đồng thời đeo lên hoảng hốt tay cùng hoang ngôn. Một phương diện vặn vẹo đạn quỹ tích, một phương diện thao túng hỏa diễm, sớm dẫn nổ bom, tại đối mặt công kích từ xa lúc, người xem, con đường phi phàm năng lực xác thực khó mà phát huy tác dụng. Âm thầm, bảo hộ lấy chính mình người ở cùng hội ngân sách nhân viên công tác. Audrey thuận lợi tiến nhập Saint James giáo đường, trông thấy vài vị chủ giáo cùng mục sư tiến lên đón. Audrey tiểu thư, không cần lo lắng bá tước phu nhân cùng Hibbert huân tước, bọn hắn đều có người đặc biệt bảo hộ. Loại trình độ này không tập còn không tổn thương được bọn hắn. Mà lại, ngươi cũng biết, nhà ngươi tầng hầm đến cỡ nào lớn, cỡ nào kiên cố, một vị chủ giáo cấp tốc nắm Audrey đưa đến một bên. Làm ra trấn an, Audrey gỡ xuống sa mỏng bao tay, nhẹ gật đầu, công nhận chủ giáo lời giải thích, không nữa vội vã về nhà, ngược lại hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Phù giúp người tổn thất hai chiếc khinh khí cầu, chuyển đi Tây khu, yên tâm, tất cả lực lượng phòng ngự đều đã tỉnh lại, bọn hắn tiếp xuống sẽ không lại tạo thành cái gì phá hủy. Vị giáo chủ kia đơn giản đề hai câu, dẫn Audrey đám người hướng đi giáo đường dưới mặt đất khu vực tránh né. Mà lại tầng tiếp theo, liền là trực đêm giả, nhóm chuyển động địa phương. Brooklyn, đường phố số 160. Quản gia Voter cùng một đám người ở đều trốn đến kiêm làm hầm rượu dưới mặt đất khu vực. Đây là Don, Dante phân phó, mà vị tiên sinh này chính mình mang theo thiếp thân nam bộc đi tìm Electra chủ giáo. Không biết qua bao lâu, Voter bọn hắn nghe thấy được tiếng đập cửa, thông qua trên cửa lỗ thủng xác nhận là chủ thuê trở về. Hiện tại không có gì tập kích, bất quá vẫn là lại đi xên dêm giáo đường tránh một trận đi. Lên nhìn quanh một vòng nói, vâng, tiên sinh, Voter đại biểu người ở nhóm làm ra đáp lại. Hỏi tiếp, về sau đâu, là một tên hợp cách quản gia. Hắn thường xuyên xem báo, hiểu rõ thế cục bản thân liền khẩn trương. Không khó đoán được oanh tạc về sau đem bùng nổ trình độ nhất định chiến tranh. Lên trầm ngâm một chút nói, chờ giáo hội bên kia xác nhận tình huống, chúng ta liền đi Mân Ca Trang Viên. Các người có khả năng mang lên người nhà của mình. Bất kể như thế nào, vương quốc thủ đô tất nhiên là nơi tương đối an toàn, mà thủ đô rìa Trang Viên càng sẽ không là không tập mục tiêu. Không có cái kia giá trị. Ân, Mân Ca Trang Viên bên trong có sung túc đồ ăn, có hàng loạt rượu nho, dù cho chiến tranh duy trì một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng không cần lo lắng chết đói. Nghe được chủ thuê lời nói, những cái kia đã thành ra người ở nhóm lập tức mặt lộ vui mừng. Quét qua vừa rồi tái nhợt cùng sợ hãi, Voter thì trực tiếp biểu thị ra lòng cảm kích. Sau đó, hắn cân nhắc nói ra, đồ ăn có khả năng lại mua sắm một chút. Loại tình huống này, vĩnh viễn sẽ không có người chê nó quá nhiều. Còn có, Bakeland phụ cận có lẽ sẽ không lại gặp tập kích, nhưng chỉ an khả năng hỗn loạn. Ngoài thành Trang Viên nhất định phải phòng bị điểm ấy. Lên nhẹ gật đầu, ta cũng có cân nhắc điểm ấy. Ta sẽ tìm mặt nghị viên cùng quân đội người, thương lượng mua sắm một nhóm, báo hỏng, vũ khí cùng đạn. Các người phải luyện tập nhiều hơn. Tóm lại, trong khoảng thời gian này ta cùng Niuni sẽ xem tình huống hồi trở lại Bakeland làm việc. Nếu có cái gì không có cân nhắc đến địa phương, đến lúc đó lại đền bù. Đến mức đồ ăn, Glenn không có cấm chỉ quản gia Voter đi mua sắm. Cứ như vậy, nếu quả thật xuất hiện nạn đói, hắn đem có năng lực cứu tế. Thương lượng xong đến tiếp sau, Don, Dante phủ đệ tất cả mọi người đơn giản thu dọn một chút hành lý, mang theo vật phẩm quý giá, đi theo chủ thuê tiến nhập xên dêm giáo đường. Tới lòng đất, lên liếc mắt liền nhìn thấy hành tẩu ở giữa mọi người. An ủi bọn hắn cảm xúc Audrey, mỉm cười, đối vị này quý tộc tiểu thư gật đầu. Trông thấy Don, Dante về sau, Audrey hồi trở lại dùng mỉm cười. Từ đối phương thái độ xác nhận còn không có ra cái đại sự gì. Floss cùng Hugh lại một lần dọn nhà, nhưng vẫn như cũ là tại đông khu rìa. Lại càng tới gần Bakeland cầu khu vực, ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại. Floss vuốt vuốt tóc, đi ra phòng ngủ, dự định chuẩn bị cơm trưa. Tầm mắt quét qua ở giữa, nàng trông thấy sớm đã ra cửa Hugh đang ngồi trên ghế. Tốc độ cao liếc nhìn báo chí. Làm sao vậy? Floss mờ mịt hỏi. Hugh nhíu mày nói. Phu xếp người không tập Bắc khu cùng Tây khu. Cái gì? Floss đầu tiên là thốt ra. Chợt nhớ tới Tarot hội bên trên thảo luận tương ứng sự tình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến đứa nhỏ phát báo thanh âm. Phụ trương, phụ trương, vương quốc đối phu xếp tuyên chiến. Phụ trương, vương quốc đối phu xích tuyên chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN